Giới thần, chương 45, trung cực dị năng. Góc truyện audio.com từ dị 6 tên dị năng giả thu được 8 loại dị năng mới. Cẩm Phong thu được dị năng, phong thể, có thể thân hóa gió, vô định vô ảo, phi hành như gió. Thạch Nhân, có thể thân hóa khổng lồ cứng rắn như đá. Quỷ Kiếm, dị năng kiếm thể, có thể lấy một thân xương cốt mà thu phóng, ra kiếm khí sắc bén, công kích ngàn vạn, vô hình, vô tướng. Quỷ đao, là tinh thần dị năng tinh thần đao vốn dĩ đã có trong vạn đao trận, nhưng lần này lại là hạt giống tinh thần đao có thể vô hạn diễn, sinh vô số quỷ đao, đặc biệt là khi tiến vào huyết mạch liền nhuốm lấy, huyết mà dị biến hóa thành huyết tinh đao, có thể phệ huyết tinh, chảm, sinh cơ địch nhân. Vô diện, có dị năng, hóa hình, có thể hóa thành vạn vật như ý, muốn, nhưng mà hắn không chỉ có một loại dị năng này, mà trong cơ thể quý tộc của hắn còn ẩn giấu sâu một loại huyết mạch gọi là Hấp huyết quỷ, loại huyết mạch này vốn dĩ là một chủng tộc cấp thấp ở địa ngục lưu truyền tới nay, tuy nhiên chớ xem thường nó, loài hấp huyết quỷ bị xem là cấp thấp là do nó phải hấp vô số máu huyết mới có thể tấn cấp, đặc biệt là càng lên cấp cao lại càng cần nhiều máu. Máu của cường giả tuy rằng như vậy họ sẽ rất khó tiến cấp vì không thể ngộ được đại đạo, nhưng họ lại có khả năng sinh sản cực nhanh và năng lực giả hành bậc nhất. Đặc biệt là thiên phú với huyết chính là đệ nhất trong địa ngục quỷ giới. Nếu chiến đấu với một hấp huyết quỷ mà lỡ để rách một vết thương thì đảm bảo kết quả của ngươi chỉ có một mà thôi, đó là chết còn tia chớp. Chính là Hùng vốn dĩ là có hai dị năng, nhưng mà do hắn thoát thân được nên chỉ thu mỗi loại được một nửa, ngay cả hạt giống cũng không thu được. Nhưng mà khi hai loại dị năng này tiến vào huyết mạch tràn đầy tính hấp dẫn của hỗn độn và tính áp bức của nhâm đốc. Hai loại dị năng tốc độ và lực lượng này phải cấp tốc kiện toàn và lớn mạnh tiếp tục cuộc hành trình rượt đuổi mang tính sống còn này. Vô tình chúng nó đã bị loại lực lượng tối cao từ hỗn độn kích thích mà một lần nữa biến dị. Dị năng tốc độ của Hùng trước kia là việc kích thích cơ năng cơ thể, đến cực hạn mà sinh ra tốc độ, có thể nói là nó như một loại trận khí tản ra bảo vệ cơ thể tăng cường cơ năng mà sinh ra tốc độ, nhưng việc này tất sẽ có hạn chế. Thứ nhất là năng lượng này sau khi cạn kiệt sẽ khiến cơ thể suy kiệt thậm chí tử vong. Thứ hai, nếu sử dụng nhiều sẽ khiến cơ thể, gân, xương bị tổn hại gây ra di chứng. Mà loại dị năng, lực lượng, này cũng liên quan đến cơ năng cơ thể. Nó chính là kích thích cơ bắp lớn mạnh trong nhất thời mà có lực lượng tạm thời. Cả hai loại dị năng này đều có nguyên tắc giống nhau và đều vắt lấy cơ thể để phục vụ cho dị năng hoạt động. Nếu cả hai loại dị năng cùng kích hoạt thì tổn hại vô cùng, có thể hiểu đó là một con dao hai lưỡi. Nhưng mà bây giờ tất cả 8 loại đều tập trung tại đây. Sự việc đã khác, bên kia là tiên long pháp lực hình dạng viên bi hai màu âm dương, bên này là một dải lụa tím không ngừng chuyển động. 8 loại dị năng này vừa vào, mới đầu căn bản chỉ là rượt đuổi vô định nhưng sau đó tất cả cùng thống nhất hợp thành một. Tựa như một hình bát giác, một bên là phong, một bên là viên đá nâu, một bên là huyết đao, một bên là vô sắc kiếm, một bên là một con rơi màu đỏ máu, một bên là một dải khí trắng vô định, một bên là hình dạng khí cầu liên tục. Chớp nhoáng, một bên là một khối khí không ngừng hội tụ chờ bùng phát. Khi tập hợp đủ 8 loại dị năng này thành một chính là lúc mỗi loại đều bám víu vào nhau hóa thành một quả cầu đồng tâm không ngừng xoay tròn, hấp chấm tsu chút lực hỗn độn bên trong và nguyên khí tự do bên ngoài tiến hành tiến hóa nâng cấp. Từ đó làm tiền đề cho hai loại dị năng yếu kém nhất thu được từ Hùng có cơ hội dị biến, dị năng, lực lượng và tốc độ, hoàn toàn không mất đi mà nó trở thành một loại năng lượng trộn lẫn vào nhau, hòa thành một loại dạng khí năng màu, sữa, sau đó nó tiến gần đến chỗ dị năng, huyết tộc. Loại chiến đấu này chỉ diễn ra trong phút chốc hai loại dị năng liền tìm được dao động tương đồng mà dung hợp. Có thể thấy rõ ràng hư ảnh huyết dực liền trở nên cường tráng hơn hẳn, lớn hơn gần gấp đôi, cặp mắt chứa đầy huyết sát lực tà ác từ. Địa ngục toàn thân ẩn chứa khí khổng dạng lôi điện màu đỏ không ngừng. C, lưu truyền, thậm chí còn mọc ra hai cánh tay lực lưỡng, sau khi gào thét một hồi, dị năng mới sinh này liền ngửi thấy mùi vị hấp dẫn, sau đó nó dùng một tốc độ khiếp đảm nhân tâm tiến gần dị năng, huyết đao. Rồi tựa như thèm khát, nó đưa cánh tay lực lưỡng chụp lấy thanh, huyết đao đang cật lực giãy giụa đưa vào cái miệng đỏ như máu nuốt cái ực. Một lúc sau, ánh sáng từ bụng, huyết bức, tản đi, nó lại tiến hành biến đổi một lần nữa. Hai cánh, hai chân, hai tay, hai sừng, mỗi nơi đều lộ ra những lưỡi đao đủ hình dạng sắc nhẻm như kim loại. Hai cánh rơi chia làm 3 mảnh, mỗi mảnh đều có 2 thanh huyết đao, hai bắp chân, đều có 3 đao, mũi chân, sau gót, đầu gối. Hai cánh tay sinh ra 5 đao từ 5 ngón tay, cổ tay trên, cùi trỏ sau, trên đỉnh vai. Sau lưng sinh 32 đao ra 32 đốt xương sóng trên. Người kéo dài từ cổ tới hông, phần đuôi có hình đao chia làm 18 đốt, mỗi đốt nhô lên thành hình đao. toàn thân huyết dực, hóa thành một đao dực, lởm chởm vô số đao máu, thậm chí trên trán còn hai sừng đao và răng nanh sắc bén. Cộng thêm dị năng, lực lượng, tốc độ và huyết giả, dị năng tổng hợp này bây giờ chính là một cỗ máy giết người chân chính, nhưng loại dị năng mới này vừa sinh ra liền giống như không hề thèm khát với ba loại dị năng khác. Nó cuộn tròn lại nằm yên bất động tại một ô, vòng tròn bát giác cũng hóa thành tứ giác, bên kia là dị năng, phong thể. Bên nữa là dị năng, kiếm thể, còn lại là dị năng, vô định. Bốn loại dị năng cùng hợp làm một chỗ xoay tròn ổn định dọc theo nhâm đốc mạch di chuyển, khiến tốc độ di chuyển của cả hai loại huyết mạch lại tăng, nhanh thêm gấp đôi, tựa như thể phải cắn xé nhau ra mới ngừng lại. Nhưng mà, đó chính là một tốc độ ổn định không ngừng thúc đẩy nhau lớn mạnh. Chỉ một lần biến động này, đã khiến các loại dị năng tăng trưởng không, nhỏ, vốn dĩ, huyết bức. Là yếu thế nhất nhưng lại hợp nhất được với hai dị năng ít ỏi của Hùng và huyết đao. Đã cạn kiệt của Andrew, bây giờ đã cùng đẳng cấp với ba loại dị năng khác. Nhưng mà chuyện đến đó vẫn chưa kết thúc, tại vì sâu trong huyết mạch thiên vẫn còn nuôi dưỡng một loại dị năng đang không ngừng hấp thu hỗn độn ngũ hành và mảnh vụn không gian trong vũ trụ mà lúc thiên vừa trọng sinh đã bồi dưỡng. Tuy rằng loại dị năng này ban đầu còn yếu ớt đến nỗi chưa thể kích hoạt, nhưng mà nó lại được hấp thụ vào hỗn độn lực trí cao trong vũ trụ và vô vàn không gian mảnh vỡ vũ trụ, chỉ riêng việc này thôi đã khiến nó lớn, mạnh tới mức không tưởng tượng nổi. Hiện giờ trong cơ thể lại xuất hiện một loạt dị năng khác, mà nó lại là kẻ chúa tể ở đây, nó lại là kẻ mạnh nhất. Hắn có địa bàn ở đây, hắn lại có loại lực lượng trí cao và không gian lực vĩnh cửu nhất, rõ ràng. Nó chính là đế vương của mọi loại dị năng trong thiên địa này. Cũng chỉ là một hình cầu non nớt chưa thành hình, nhưng nó vừa xuất hiện liền khiến bốn loại dị năng kia run rẩy sợ hãi. Dị năng, huyết bức, hung dữ, nanh ác không ngờ lại run như cầy sấy, không cả dám ngóc đầu lên. Ba loại khác ở bên đã run rẩy gần như sắp tan vỡ, nhưng mà vị đế vương này không hề có ý định diệt sát chúng, nó chỉ đối diện tứ giác dị năng này dường như chỉ muốn thị uy. Thần kỳ là hai kẻ địch đang không ngừng truy đuổi cũng thần kỳ dừng lại, tựa như hai đứa chúng nó đang nể mặt vị vương giả này mà tha cho tứ giác chấm kia một lần. Trong thời gian đó, vị vương giả này và bốn loại dị năng tựa như có một sự thỏa thuận thống nhất nào đó. Sự run rẩy của bốn loại dị năng cũng giảm bớt, tuy rằng vẫn tràn đầy sợ hãi nhưng chúng không hề cảm thấy áp lực như sắp chết nữa, để mặc cho vị vương giả này từ từ tiến vào trung tâm tứ giác rồi dung nhập, không một chút khói lửa chiến tranh, dị noãn vương giả thay thế cho vị trí trung tâm tứ giác, sau đó bốn loại dị năng bên cạnh cũng cắm mầm vào dị noãn, tiếp tục sinh trưởng, đây là một loại thần phục, cũng là một loại luyện hóa và cũng giống như một sự cộng sinh. Dị noãn vận động hợp nhất tất cả dị năng lại là một, khiến các dị năng khác không ngừng được nhận lực hỗn độn để tiến hóa và lên cấp một cách hoàn chỉnh nhất, còn các dị năng thì hấp thu nguyên lực chuyển hóa thành năng lượng màu, hồng chuyển nhập vào dị noãn rồi lại chuyển thành hỗn độn lực quay. Trở lại nuôi dưỡng các loại dị năng, quá trình này sẽ khiến dị noãn phát triển hoàn chỉnh nhất, cũng khiến việc vận dụng các loại dị năng một cách hoàn mỹ nhất, có thể nói đây chính là hình thức trung cực hoàn mỹ nhất của dị năng. Sau một vòng luân chuyển, dị năng này liền lớn mạnh một phần, nó sinh ra một loại lực lượng rất đặc hữu mà không ai biết nó là gì, chỉ biết rằng loại lực lượng này có màu hồng hồng, ẩn chứa cả một chút tinh thần lẫn một chút hư ảo, lại ẩn chứa một chút quỷ khí của quỷ tộc. Khi đi qua thiên môn ở trên đầu, lọt vào thức hải quả trứng này liền nhận một lần tẩy lễ đồng hóa của linh hồn chủ nhân, sau đó lại ngoan ngoãn đi tiếp. Thiên môn của thiên bây giờ nghiễm nhiên trở thành một trạm đèn xanh đèn đỏ đứng chốt, bất kể cái gì đi qua đều phải chờ giấy thông hành mới được qua. Cách chương